Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 479, Trụy Tinh Loan. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí nhìn trước mặt hai người tuổi trẻ. Không thể nói sợ, chỉ có thể nói là cảm giác tò mò, vô cùng tò mò. Toàn cầu thứ hai lớn nhóm tài chính Gen, đường đường tiếng tăm lừng lẫy, diệu thế huy hoàng, nhóm tài chính Gen khai sáng người. Người trưởng đà, vậy mà sẽ là hai người tuổi trẻ, vẫn là hai cái trẻ tuổi Hoa Kiều. Vậy làm sao có thể để cho lý trí không cảm giác tò mò đây? Căn cứ Tiểu Băng cung cấp tài liệu, diệu thế huy hoàng, nhóm tài chính Gen tồn tại thời gian sẽ không thấp hơn 100 năm. Nói cách khác, công ty này lịch sử có trên 100 năm dài. Có thể lý trí trước mắt cái này hai người tuổi trẻ, nhiều nhất bất quá 20 tuổi ra mặt, về tuổi tác rõ ràng có chút không hợp. Hơn nữa, lý trí không biết tại sao, hắn nhìn diệu thế huy hoàng, nhóm tài chính Gen cái này hai cái trẻ tuổi ông chủ, luôn cảm giác có một loại đối mặt hai cái 100 năm lão thi, cảm giác chết, vẫn còn sống, tâm tư 100 vòng, trên mặt lại không thể lộ ra cái gì tới, cũng không thể đi lên liền chất vấn hai người, các người là người hay quỷ à? Cái này nhiều lúng túng. Trên danh nghĩa tập đoàn băng hồn mặc dù còn không có cùng diệu thế huy hoàng nhóm tài chính Gen đạt thành quan hệ hợp tác, liên lạc với nhưng cũng không xé rách ra mặt, cho nên người ta mặt mày vui vẻ tới, lý trí cũng không biết mặt lạnh tương đối. Hai vị chính là trong truyền thuyết diệu thế huy hoàng, nhóm tài chính Gen hai lớn boss à. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hề hề, trước kia thường xuyên nghe tiểu thư Diana nhắc tới hai vị. Lý trí cười nói, Trương Huy Hoàng chơi cháo không cười hỏi ngược lại. Diana cùng ngươi đề cập tới chúng ta huynh đệ. Thiệt hay giả? Lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh Hoàng Diệu Thế trừng mắt nhìn. Nhìn ra, cái này hai anh em bên trong, lấy Hoàng Diệu Thế làm chủ đạo, cũng chính là Hoàng Diệu Thế là lớn anh. Định đoạt đếm, Trương Huy Hoàng là tiểu đệ, Lý tiên sinh, có thể hay không tìm một chỗ, đơn độc trò chuyện một chút. Hoàng Diệu Thế nhìn Lý Trí, thẳng thừng hỏi. Lý Trí cười nói, không thành vấn đề à, đi tập đoàn băng hồn. Hoàng Diệu Thế lắc đầu, nói, đổi một địa phương an tĩnh. Địa phương an tĩnh, Lý Trí không phẩm chất vị ra. Trong lời nói của đối phương rốt cuộc là ý gì tới? Bất quá đối phương trên mình quả thật không có nhằm vào lý trí. Hơi suy nghĩ một chút, lý trí cười nhìn hai người nói, nếu không địa phương hai vị chọn. Được, Hoàng Diệu Thế không có bất kỳ do dự, một tiếng đáp ứng xuống. Bên cạnh Trương Huy Hoàng cười mỉa cả nhõng nhìn lý trí, không lời nói. Nhìn dáng dấp hai anh em lúc tới, không chung cũng đã thương lượng xong, lý trí ngược lại là không có vấn đề, đi nơi nào cũng được. Đây là bên trong Hải Thành, nói lời khó nghe, ở cửa nhà mình, còn biết sợ người ngoài làm sự việc sao? Các người đi về trước đi. Lý trí nhìn nghênh đón đoàn xe của mình bên trong, có một chiếc băng hồn chiến hạm xốp, cười lại bổ sung một câu. Đúng rồi, cho ta lưu chiếc kế tiếp xe. Đối mặt lý trí phân phó, bất kể là chị em gái Tôn gia, vẫn là người tập đoàn băng hồn, cũng không dám có bất kỳ phản đối ý kiến. Ông chủ, chính ngươi cẩn thận một chút nha. Hai người bọn họ cho ta cảm giác, nói như thế nào đây? Đặc biệt không tốt. Tôn Nhiêu từ lý trí sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở. Lý trí cười một cái, gật đầu, ừ, lên tiếng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ông chủ ngươi ta có đúng mực, đây chính là chúng ta khu vực này, không người có thể làm sự việc. Trở về sau này, các người chị hai mà cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mấy ngày nay đi theo đông điên tây chạy cũng mệt nhọc. Được,

Trụy Tinh Loan là ta cùng thôn đảo đầu cá hợp tác tiến hành sản nghiệp sao? Ngoặc kép, Trương Huy Hoàng có chút im lặng. Chuyện này hắn còn thật không biết. Đừng nói hắn không biết. Hoàng Diệu Thế trước đó cũng không biết nơi này là lý trí sản nghiệp à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http tiuyencv.com gạch chéo suong gạch nối tson gạch nối tsau gạch nối tsi gạch nối tsan gạch nối y gạch chéo hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.